Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, sư phụ cũng nên rất thoải mái. Tứ Hiệt Thư Viện giáo tập Yến Thanh Chi ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Đâu Đâu trả lời một câu. Bởi vì ngươi nghèo, chỉ chốc lát sau lại nói một câu. Còn có vấn đề sao? Lý Đâu Đâu mặc dù cảm thấy trong lòng rất kẹt, nhưng lắc đầu nói. Không có, rất hợp lý. Yến Thanh Chi khẽ nhíu chân mày. Lý Đâu Đâu nói ra rất hợp lý ba chữ, tựa hồ là ở châm chọc hắn. Còn có thể càng hợp lý. Yến Thanh Chi đi về phía trước mấy bước, đứng ở Lý Đâu Đâu trước mặt mắt nhìn xuống hắn. Mỗi ngày quét dọn 2 lần. Lý Đâu Đâu nói, có tiền không? Yến Thanh Chi chân mày nhíu sâu hơn. Người biết mỗi người viện phục và sách vở cũng là muốn tiêu tiền mình mua sao? Người tới quét dọn phòng học, quyền coi là trả nợ. Mà ngươi mỗi ngày quét dọn 2 lần, ta có thể coi là ngươi mau gấp đôi trả hết nợ hóa đơn. Ngoài ra ba cái đứa nhỏ cũng nhìn Lý Đâu Đâu. Lòng nói ngày thứ nhất liền bị giáo tập như thế làm nhục ngươi cũng là thật là xui xẻo. Bọn họ ba cái xuất thân đều tốt. Tự nhiên sẽ không rõ ràng có 3 lượng bạc đối với người nghèo mà nói có nhiều khó khăn. Cho nên bọn họ ba cái nhìn Lý Đâu Đâu thời điểm không có gì đồng tình. Ngược lại cảm thấy vui. Lý Đâu Đâu nghe Yến Thanh Chi sau khi nói xong lại có thể cười lên. Không có một chút điểm cảm thấy khó chịu dáng vẻ. Hắn nói, tiên sinh như thế nói thì càng hợp lý. Yến Thanh Chi ánh mắt đổi một cái. Tựa hồ đối với Lý Đâu Đâu càng chán ghét. Xoay người đi vừa nói. Bắt đầu ngày mai chính thức giảng bài. Tới trễ 1 lần, ngoài cửa phạt đứng 2 tiếng. Tới trễ 3 lần đuổi ra thư viện, phá hoại thư viện cái khác quy củ cũng giống vậy. Trương Tiêu Lân bị Lý Đâu Đâu đánh qua, hiện tại lỗ mũi còn sưng. Lý Đâu Đâu bị giáo tập làm nhục hắn dĩ nhiên vui vẻ. Cho nên cười đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt nói, có thể đánh thì thế nào đâu. 3 lượng bạc cũng không lấy ra được, muốn không muốn ta cho ngươi mượn. Ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, ta có thể đưa 3 ngươi lượng bạc. Lý Đâu Đâu nhún vai, không để ý tới, đứng ở một bên Chu Hoài Lễ không nhìn nổi, tới đây kéo Lý Đâu Đâu một tí, chúng ta đi thôi, Lý Đâu Đâu gật đầu, ừ, Chu Hoài Lễ nói, mới vừa rồi cho ngươi viện phục trên có mộc bài, là ngươi chỗ ở số phòng, phần lớn học sinh đều không ở tại trong thư viện, mặc dù bao ăn bao ở, nhưng mà bọn họ vẫn là sẽ về nhà. Dẫu sao trong nhà càng thoải mái. Hắn nhìn xem Lý Đâu Đâu, dừng lại sau một chút nói, ngươi không muốn cảm giác được mình bị ủy khuất. Tương lai, hắn lời còn chưa nói hết, Lý Đâu Đâu bỗng nhiên ngăn cản hắn. Chu tiên sinh, ừ, cái này cho ngươi. Lý Đâu Đâu cầm cái đó túi tiền lấy ra đưa cho Chu Hoài Lễ. Thư viện để cho ta quét dọn phòng học tới còn viện phục và sách vở tiền. Như vậy tốt vô cùng. Cho nên những bạc này ta liền không dùng được. Còn đưa ngươi đi. Chu Hoài Lễ ngẩn ra, cúi đầu nhìn Lý Đâu Đâu. Cái này đứa nhỏ trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn như cụ có chút bất cần đời vẻ mặt. Nhưng khi nhìn hắn ánh mắt, Chu Hoài Lễ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hàng loạt chua xót từng trận đau. Cái này đứa nhỏ à, cổ thật là tối. Mặt giặt rất sạch sẽ, ánh mắt càng sạch sẽ. Ngươi giữ đi, đưa cho ngươi, không cần còn, sau này vạn nhất gặp phải chỗ tiêu tiền, ngươi vậy chưa đến nỗi 2 tay trống trơn. Không cần, Lý Đâu Đâu đem tiền túi 2 tay đưa cho Chu Hoài Lễ, bao ăn bao ở, hoa không tiền, chính ta cũng có thể kiếm tiền. Chu Hoài Lễ thật không muốn đem túi tiền cầm về, nhưng mà hắn ở nơi này 11 tuổi chú bé trong mắt thấy được 2 chữ. Tự ái, được. Vậy ta hãy cầm về tới. Chu Hoài Lễ đem tiền túi cầm về, muốn đưa tay chụp chụp Lý Đâu Đâu bả vai. Lý Đâu Đâu cũng đã bước đi ra ngoài. Chu tiên sinh, ta đoán ngươi nhất định là cầm bước lên tước đài dán đưa cho cao viện trưởng liền chứ. Chu Hoài Lễ trong lòng lần nữa chấn động một tí. Cái này đứa nhỏ, cảm ơn ngươi Chu tiên sinh. Thật xin lỗi Chu tiên sinh. Lý Đâu Đâu dừng lại, xoay người hướng Chu Hoài Lễ bái bái. Chu Hoài Lễ hỏi, Tại sao phải nói đúng không dậy? Lý Đâu Đâu khiểm nhiên cười cười nói. Bởi vì ta ban đầu cảm thấy ngươi không phải tốt. Người, Chu Hoài Lễ cảm thấy Lý Đâu Đâu nói đến chữ tốt thời điểm hơi dừng lại một tí. Là đem đồ vật hai chữ đổi thành người. Đứa nhỏ, trên cái thế giới này nào có như vậy nhiều người tốt người xấu. Phần lớn đều là người bình thường. Người bình thường không có tốt xấu xa phân chia sao? Không có. Chu Hoài Lễ trầm ngâm chốc lát. Có chút thất thần lắc đầu một cái. Người bình thường đều là ở tốt cùng xấu xa tới giữa người. Có lúc sẽ nghiêng đến bên này, có lúc sẽ nghiêng đến bên kia. Lý Đâu Đâu yên lặng một lát sau, nâng lên mặt mày vui vẻ. Chu tiên sinh là người tốt. Ta lấy là ngươi sẽ nói là đồ tốt đây. Chu Hoài Lễ tay vẫn là ở Lý Đâu Đâu trên bả vai vỗ vỗ. Đưa tới nơi này đi. Ta muốn đi về nhà. Chính ngươi đi tìm ngươi chỗ ở. Ta giúp ngươi hỏi qua. Chăn đệm sách vở cũng sẽ đặt ở ngươi chỗ ở. Ngươi ngày mai khóa sớm không sắp trễ rồi. Nhớ. Lý Đâu Đâu lần nữa cúi người một bái. Tiên sinh đi thong thả. Chu Hoài Lễ đi ra ngoài mấy bước sau vừa quay đầu. Cười một tiếng nói. Trước cầm bước lên tước đài dán đưa đi thời điểm cảm thấy rất đau lòng. Người biết tại sao người ở đưa đi thứ gì sau hiểu ý đau không? Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút không dám trả lời. Lòng nói đưa cho người khác đồ đau lòng không phải chuyện rất bình thường sao? Chu Hoài Lễ gặp hắn trên mặt nghi ngờ. Vì vậy cười nói. Ban đầu đưa đi cảm thấy đau lòng. Là bởi vì là ta cho rằng ngươi không đáng giá phải cùng một bài bước lên tước đài gián như nhau. Dùng một bài tung minh tiên sinh bản chính đổi ngươi vào thư viện. Lớn không đáng giá. Hiện tại ta không đau lòng. Lý Sất, đem ngươi tới giá trị tối thiểu muốn vượt qua ngày đó bước lên tước đài gián. Hiểu không? Lý Đâu Đâu cẩn thận suy nghĩ một chút. Cúi người nói. Hiểu. Chu Hoài Lễ xoay người muốn đi. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được hỏi lên. Chu tiên sinh, người nói người giá trị là dùng cái gì để cân nhắc? Bạc sao? Nhỏ như vậy đứa nhỏ hỏi ra như vậy vấn đề. Chu Hoài Lễ cũng ngẩn một tí. Cái vấn đề này quả thật có chút lớn. Không phải hắn không có thể trả lời, mà là câu trả lời tuyệt đối không thích hợp đứa nhỏ nghe. Bởi vì không hề tốt đẹp. Đứa nhỏ cần chuyện cổ tích nói cho bọn họ thật thiện đẹp đúng hay sai. Tốt xấu xa rõ ràng, thiện ác cũng chia minh đen trắng càng rõ ràng. Chuyện cổ tích bên trong không có như vậy nhiều màu xám cho. Làm sao cùng ngươi nói sao? Chu Hoài Lễ xoay người nhìn về phía Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Ngươi nói người giá trị là tương đối. Ví dụ như ngươi đối với ta giá trị hiện tại vượt sang ngày đó bước lên tước đài gián. Nếu quả thật phải nói giá trị, như vậy dùng bạc tử tương đối trực tiếp, ngươi cả đời này sẽ gặp rất nhiều người. Những người này ở đây ngươi trong cuộc đời là bao lớn giá trị? Cử một nông cạn ví dụ, ngươi có thể cho hắn mượn bao nhiêu tiền? Nếu ngươi hiện tại có 3 lượng bạc, có bằng hữu mở miệng cùng ngươi mượn 1 lượng bạc, ngươi làm khó không muốn cho mượn, như vậy người này giá trị ở ngươi trong lòng cũng không đến 1 lượng bạc. Có người mượn 1 lượng, ngươi hỏi hắn đủ chưa? Sau đó cho hắn 2 lượng. Đây chính là đối với ngươi rất trọng yếu người. Có người cùng ngươi mượn 1 lượng, ngươi cầm 3 lượng cũng cho hắn. Đây là bạn thân. Chu Hoài Lễ dừng lại một tí. Nhìn Lý Đâu Đâu tiếp tục nói. Có người cùng ngươi mượn. Bên trong tay ngươi 1 lượng bạc cũng không có. Nhưng ngươi nghĩ hết biện pháp đi giúp hắn. Cái này là huynh đệ chí thân. Lý Đâu Đâu, đáp án này không thích hợp ngươi cái tuổi này đứa nhỏ nghe. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi có thể hiểu. Bởi vì ngươi có cái sư phụ tốt, ngươi phải biết hắn giá trị. Hắn đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt ngồi chồm hổm xuống cười nói. Đừng đi để ý như vậy nhiều ngươi không để ý người. Ngươi sẽ gặp rất nhiều một không đáng giá người. Vậy sẽ gặp vô giá người. Ngươi có một cái ngươi vô giá người. Ngươi đã so rất nhiều người cũng giàu có. Lý Đâu Đâu gật đầu. Nguyên lai là 1 cái. Bây giờ là 1 cái rưỡi. Chu Hoài Lễ cười lên. Tò mò hỏi 1 câu. Ta là vậy nửa. Lý Đâu Đâu lần nữa gật đầu. Dẫu sao. còn không quen thuộc. Chu Hoài Lễ vui vẻ cười to, xoa xoa Lý Đâu Đâu đầu. Bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây tại sao Trường Mi đạo nhân như vậy thích xoa tên tiểu tử này đâu. Thật tốt xoa à, xoa đứng lên trong lòng đẹp. Cảm ơn ngươi, Chu Hoài Lễ lần nữa vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai. Xoay người đi, hắn đi ra ngoài mấy bước lại trở về. Đưa tay ở Lý Đâu Đâu trên đầu lại xoa xoa, lại xoa xoa, cảm giác thật đẹp tốt, đặc biệt tốt đẹp. Lý Đâu Đâu đứng ở đó đưa mắt nhìn Chu Hoài Lễ rời đi thư viện. Hắn lắc đầu phát, trong lòng suy nghĩ là bởi vì là ta tóc tương đối khá sao. Sư phụ nguyện ý xoa, Chu tiên sinh vậy thích xoa. Đã đi ra ngoài rất xa, Chu Hoài Lễ xoay người, xa xa khoa tay múa chân một cái xoa đầu động tác. Hướng Lý Đâu Đâu kêu, đây là đại biểu thích ngươi. Lý Đâu Đâu gật đầu lòng nói thì ra là như vậy. Vì vậy hắn nâng lên tay ở trên đầu mình xoa xoa. Ta cũng thích ta. Hắn không có hướng người khác đi hỏi thăm mình hẳn ngủ ở chỗ nào. Hắn ôm trước viện phục, cầm trong tay mộc bài, ở từng lớp nhà trên tìm đối ứng. Dùng rất ngắn thời gian tìm được chỗ ở. Ở hắn vào cửa một khắc kia, loáng thoáng cảm giác sau lưng có người nhìn mình tựa như. Hắn chợt xoay người, nhưng mà sau lưng người nào cũng không có. Xa xa, Cao Hy Ninh vọt đến sau đại thụ bên. Cũng không biết tại sao cảm giác mình tim đập rộn lên. Thật giống như làm tặc tựa như. Nàng là thật là tò mò cái này kêu Lý Sất chú bé. Vóc dáng so hắn lùn một chút. Nghèo liền viện phục và sách vở cũng không mua nổi. Hết lần này tới lần khác còn muốn tới Tứ Hiệt Thư Viện cầu học. Chủ yếu nhất phải. Nàng nghe được Lý Đâu Đâu và Chu Hoài Lễ nói chuyện thì càng tốt kỳ. Giáo tập Yến Thanh Chi đối với Lý Đâu Đâu nói những lời đó thời điểm, Cao Hy Ninh cơ hồ đều muốn không nhịn được xông ra và Yến Thanh Chi lý luận. Nhưng mà ngay tại nàng muốn xông ra thời điểm lại bị người kéo. Nàng lúc này mới phát hiện, lúc đầu ra ra nàng vậy trong bóng tối nhìn Lý Đâu Đâu không nhìn thấy ai đi theo mình, đẩy cửa vào nhà. Trong phòng bày biện đơn giản, một bàn một ghế một giường, một giá sách một chậu chiếc một hoa chiếc, một chậu gỗ một thùng gỗ nhỏ một thùng gỗ lớn, không có vật gì khác nữa. Nhưng mà Lý Đâu Đâu liền không ở qua tốt như vậy nhà. Sau khi đi vào liền không nhịn được hít một hơi thật sâu. Ngửi thấy bàn mộc hương, ngửi thấy sách vở thơm, ngửi thấy mới tinh chăn nệm thơm. Hắn thật muốn cứ như vậy cầm mình ném ở vậy trương nhìn như rất thoải mái tốt giường thoải mái trên. Nhưng mà lại sợ trên người mình quần áo dơ bẩn chăn nệm. Vì vậy đem trong tay viện phục buông xuống. Cầm chậu gỗ đi lấy nước. Đã không nhớ bao lâu không có thật tốt tắm xong. Hắn một thùng xốc lên nước cầm thùng gỗ lớn rót nửa đầy. Đóng cửa phòng. Sau đó không kịp đợi nhảy vào trong thùng gỗ. Nước văng khắp nơi. Là nước lạnh, nhưng mà hắn cảm thấy rất thoải mái. Sư phụ cũng đã lâu thật lâu không có tắm. Bất quá sư phụ nói phải đi trong Ký Châu thành rất lớn rất nổi danh Vô Vi Quan. Quán chủ là sư phụ cố giao bạn tốt. Hẳn hiện tại vậy đang tắm liền đi. Vô Vi Quan, Trường Mi đạo nhân ở cửa cúi người đối với mở cửa đi ra ngoài đạo người nói. Ta đạo hiệu Trường Mi, từng cùng quán chủ từng có sự giao hảo giao. Đặc biệt tới đầu dựa vào, còn muốn hỏi có thể hay không bái nhập trong quan cầu gặp. Trung niên kia đạo nhân từ trên xuống, dưới nhìn xem Trường Mi, vậy cả người phá y nát vụn áo lót để cho hắn cau mày. Từ đâu tới dã đạo nhân, người là muốn trên danh nghĩa. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng nói, phải, xin sư huynh thông báo một tiếng. Bên trong niên đạo nhân đưa tay, cầm tới. Cái gì? Trường Mi hỏi, bên trong niên đạo nhân ánh mắt lập tức liền trợn tròn. Tiền à, không có tiền ngươi làm sao trên danh nghĩa ở Vô Vi Quan? Không có tiền ngươi muốn vào cửa. Trường Mi, ta, không có tiền, chỉ muốn cầu gặp quán chủ. Cút, bên trong niên đạo nhân xoay người lại đóng cửa. Cút xa một chút, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín. Kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,